Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phân tích Tiểu Kinh Vương Quảng. Chula Vedala Sutta Vibhanga. Thưa Bhikkhuni, lạc thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm tương đương. Thưa Bhikkhuni, khổ thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, khổ thọ lấy lạc thọ làm tương đương. Thưa Bhikkhuni, không khổ không lạc thọ lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, không khổ không lạc thọ lấy vô minh làm tương đương. Thưa Bhikkhuni, vô minh lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm tương đương. Thưa Bhikkhuni, minh lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, minh lấy giải thoát làm tương đương. Thưa Bhikkhuni, giải thoát lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, giải thoát lấy niết bàn làm tương đương. Thưa Ni sư, Niết bàn lấy gì làm tương đương? Hiền giả Visakha, câu hỏi đi quá xa, vượt ra ngoài giới hạn câu trả lời. Hiền giả Visakha, phạm hạnh là để thể nhập vào niết bàn, để vượt qua đến niết bàn, để đạt cứu cánh niết bàn. Hiền giả Visakha, nếu hiền giả muốn, hiền giả hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời cho hiền giả như thế nào? Hãy như vậy thọ trì. Đoạn này quá sâu sắc và vi tế. Bản dịch là dùng từ tương đương. Sư đã đọc rất nhiều lần đoạn này. Nhưng sư không nghĩ rằng sư sẽ có thể phân tích một cách chính xác được đoạn này. Nên ở đây sư sẽ không phân tích đoạn này nữa. Mong sao với sự thực hành pháp và với sự tìm hiểu sâu hơn nữa về bản kinh Pali thì sư sẽ có thể diễn đạt chính xác được hơn về đoạn kinh này. Nay thì đoạn này sư không dám diễn đạt, không dám phân tích, vì nếu phân tích sẽ là rất không chính xác, không chắc, nên không phân tích. Nhưng ở đây có một chỗ là Niết bàn lấy gì làm tương đương, thì có thể tạm hiểu là Niết bàn lấy cái gì làm đối tác, làm đối trọng, làm pháp nương nhờ để cho sanh lên. Thì Niết bàn là để thực chứng, thực thấy nơi tâm của một vị giải thoát. Cái này không thể trả lời được, vì là nằm nơi thấy biết của người thực hành theo con đường Bát Chánh Đạo. Nên cái này không trả lời được. Câu hỏi đã đi quá xa. Câu hỏi vượt ra ngoài giới hạn câu trả lời. Và hiền giả Visakha, nếu hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời cho hiền giả như thế nào? Hãy như vậy thọ trì. Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ tín thọ lời Tỳ Khưu Ni thăm mạ đi nạ giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Tỳ Khưu Ni thăm mạ đi nạ, thân bên phải hướng về phía Tỳ Khưu Ni rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Quỳ Sạ Khạ thuật lại cho Thế Tôn nghe tất cả câu chuyện đàm đạo với Tỳ Khưu Ni thăm mạ đi nạ. Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với nam cư sĩ Quỳ Sạ Khạ: Này Quỳ Sạ Khạ, Tỳ Khưu Ni thăm mạ đi nạ là bậc hiền trí. Này Quỳ Sạ Khạ, Tỳ Khưu Ni thăm mạ đi nạ là bậc đại tuệ. Này Quỳ Sạ Khạ, nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như Tỳ Khưu Ni thăm mạ đi nạ đã trả lời. Ông, đối với ý nghĩa này, hãy như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, nam cư sĩ Quy Sạ Khạ hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Thì đoạn này nói về nam cư sĩ Quy Sạ Khạ đến hỏi Đức Thế Tôn và thuật lại toàn bộ câu chuyện. Thì Đức Thế Tôn đã ấn chứng, đã xác chứng, đã công nhận Tỳ Khưu Ni thăm mạ đi nạ là bậc hiền trí, Tỳ Khưu Ni thăm mạ đi nạ là bậc đại tuệ, có trí tuệ lớn. Nếu ông hỏi ta ý nghĩa ấy, ta cũng trả lời như Tỳ Khưu Đi Nạ thăm mạ đi nạ đã trả lời. Ông với ý nghĩa này, hãy như vậy, hãy cứ theo như vậy, hãy như đã được ông nghe như vậy mà thọ trì, mà thực hành theo, mà hiểu theo như vậy. Thì trong rất nhiều bài kinh khác thì có một số vị Tỳ Khưu sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng giải vắn tắt về một vấn đề gì đó thì các vị ấy không hiểu. Các vị đó đến gặp một vị Tỳ Khưu, chẳng hạn như Ngài Maha Kacchajana, vị Tỳ Khưu đệ nhất về phân tích rộng những lời giảng giải vắn tắt của Đức Thế Tôn. Thì đến hỏi vị này, thì vị này mới nói là các hiền giả như là người đi tìm lõi cây, sau khi thấy cành lá lại tưởng đó là cành đấy, đó là lõi cây. Nên các hiền giả phải hỏi Đức Thế Tôn ý nghĩa này. Thì các vị Tỳ Khưu bảo đành rằng Đức Thế Tôn biết câu trả lời, nhưng mà tôn giả Maha Kacchajana thường được Thế Tôn tán thán, thường được Thế Tôn ca ngợi rằng có thể diễn giải một cách chân xác, một cách rộng rãi, một cách đúng đắn những gì Đức Thế Tôn giảng giải. Nay chúng tôi muốn học hỏi ý nghĩa của những câu hỏi này, những lời giảng giải tóm tắt từ Đức Thế Tôn này, nơi tôn giả bậc hiền trí Maha Kacchajana. Thì lúc đó Ngài Maha Kacchajana có mới trả lời các vị Tỳ Khưu: tôi hiểu như thế này, như vậy là như vậy, là như vậy. Rồi sau đó vị ấy còn kết luận thêm là tuy nhiên các hiền giả về vấn đề này hãy hỏi lại Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn trả lời cho các vị như thế nào thì các vị hãy như vậy và thọ trì. Thì sau khi các vị này thì lại quay trở lại gặp Đức Thế Tôn và hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn lại tán thán: Này các Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Maha Kacchajana là bậc hiền trí. Này các Tỳ Khưu Maha Kacchajana là bậc đại tuệ. Này các Tỳ Khưu, nếu các ông hỏi ta với ý nghĩa đấy, ta cũng trả lời như Tỳ Khưu Maha Kacchajana đã trả lời. Các ông đối với nghĩa này hãy như vậy thọ trì. Thì như vậy thời Đức Phật thì có rất nhiều các vị Tỳ Khưu nắm vững giáo pháp, hiểu đúng, hiểu đầy đủ, hiểu chính xác, tự thân mình thấy đúng, tự thân mình thực hành thấy đầy đủ, tự thân mình thực hành thấy chính xác những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn. Đó là những vị thinh văn đệ tử, là bậc đa văn biện tài, là bậc khéo hành pháp tùy pháp, là những bậc đã vượt qua, là những bậc đã lậu hoặc tận. Như vườn hoa chánh pháp, mỗi bông hoa một sắc, mỗi bông hoa một hương, nhưng tất cả thơm ngát, thơm hương thơm bất tử, có mùi hương giải thoát, là nơi đến của ông. Tìm đến hút mật ngọt, mật ngọt hoa bất tử. Như thế, bài phân tích Kinh Tiểu Kinh Phương Quảng bao gồm các câu hỏi và các câu trả lời giữa hai vị hiền trí, nam cư sĩ, vị Anaham, Anagami, vị Sạ Kha và vị Tỳ Khưu Ni, A-la-hán, Thâm Mạ Đi Nạ, vị Tỳ Khưu Ni đệ nhất về thuyết pháp, đã được chấm dứt tại đây. Mong sao tất cả chúng ta luôn luôn hoan hỷ với chánh pháp, chú tâm lắng tai nghe pháp với sự tôn kính. Tất cả những vị như vậy chắc chắn sẽ đạt an ổn lớn, an lạc lớn, trí tuệ lớn, giải thoát lớn. Mong với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc. Chu lạ quê đạ la xuất tạ vị thăng gạ nít thị tầng. Sa thu, sa thu, sa thu.